Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354 thành hình thiết kế đồ, nói cúi đầu liền hướng cửa chạy, chạy đến cửa lại dừng lại, cảm ơn ngài, thẩm phán viên đại nhân, sau đó mới kéo ra môn chạy, đường thời. Ngoa kép, người này rốt cuộc cái gì tính tình, như thế nào cùng cái đại cô nương giống nhau ngượng ngùng xoắn xít. Chẳng được bao lâu, Tư Hàng lại đã trở lại, lần này đem A Ôn cũng mang lại đây, A Ôn sẽ không nói, nhìn thấy đường thời, liền lấy khom lưng tới chào hỏi, đường thời đối hắn xua tay. Ý bảo hắn không cần đa lễ, Tư Hàng còn không có mở miệng. A Ôn trước tiến lên, đệ một chương thẻ bài cấp đường thời, đúng là đường thời giao cho bọn họ tu bổ. Long Miên kia trường máy móc man long thẻ bài, tu bổ hảo sao? Đường thời tiếp nhận tới, hỏi A Ôn dùng sức gật đầu. Tư Hằng nói, đã tu bổ hảo, chỉ là tài liệu cùng máy móc man long bản thân tài liệu có điểm bất đồng. Bất quá chúng ta đã tận lực sử dụng, trước mắt có thể lộng tới độ cứng cùng tính dai mạnh nhất kim loại tới tu bổ, đường thời gật đầu. Đây cũng là không có biện pháp sự. Máy móc man long là thẻ bài máy móc, nó dùng kim loại tài liệu rốt cuộc là cái gì, ai cũng không biết, muốn lộng tới giống nhau như đúc kim loại, nói dễ hơn làm, chỉ cần có thể đem tổn hại máy móc man long tu không tốt. Đường thời liền thỏa mãn, Tư Hàng cùng A Ôn thấy đường thời đem kia trương thẻ bài thu hồi tới. Lúc này mới lấy ra một quyển đóng dấu ra tới đồ sách cấp đường thời xem ơ siêu đường thời tiếp nhận. Tới. Bắt đầu một tờ lật xem, bên trong là kia chương thiết kế trên bản vẽ, mỗi cái bộ vị tinh tế hình nổi, mỗi một tờ mặt trên đều có một cái bộ vị bản vẽ mặt phẳng. Bản vẽ nhìn từ trên xuống, tả đồ thị hình chiếu, hữu đồ thị hình chiếu cùng một cái tổ hợp lên hình nổi hình, bọn họ sợ đường thời xem không hiểu. Một cái bộ vị từ mặt bằng đường cong dần dần diễn biến thành lập thể đường cong. Mỗi cái bộ vị đều có tam, bốn cái giống như pha quay chậm giống nhau hợp thành quá trình. Cuối cùng thành phẩm càng là từ thuần đường cong hình nổi. Biến thành trải lên minh ám cùng nhan sắc phỏng thật thể trong suốt hình nổi. Như vậy là có thể vừa xem hiểu ngay là cái gì hình dạng. Không cần lại nhìn chằm chằm những cái đó làm người hoa cả mắt đường cong nhìn, như vậy bộ phận phân. Giải, hợp thành. Đến cuối cùng đêm này đó phân giải hợp thành ra tới bộ vị. Hoàn toàn chỉnh hợp thành một cái hình nổi hình. Đây là kia chương thiết kế đồ cuối cùng thành hình vật đường thời phiên đến cuối cùng một tờ. Đem đồ sách đường ngang tới xem. Nhìn mặt trên cái kia hoàn chỉnh hình nổi. Là một cái tạo hình độc đáo. Vũ khí, hẳn là vũ khí không sai. Đường thời nhìn đến có hai cái ống tròn. Ống tròn thượng có bảy cái da đạn khẩu. Trung gian một cái lớn nhất, ngoại vòng phân bố 6 cái chờ đại gia đạn khẩu, 2 cái gia đạn ống đặt tại một cái cùng loại hộ thuẫn đồ vật thượng. Vừa thấy đến cái này vũ khí, liền biết uy lực tuyệt đối không nhỏ, đường thời nhìn cái này vũ khí. Đầu tiên nghĩ đến, chính là cầm đi cấp Viêm Tự xem, Viêm Tự thân là quân chính quy người, đối đủ loại nhiệt vũ khí thấy nhiều. Đối cái này vũ khí hẳn là cũng sẽ có chính mình giải thích Tư Hàng cùng A Ôn làm phi thường cẩn thận. Cư nhiên đêm này đó thiết kế bản thảo một tờ tất cả đều nghiêm túc đóng sách lên. Phương tiện đường thời tùy thời lật xem ơ siêu đường thời sau khi xem xong. Ngẩng đầu hỏi bọn hắn, này hẳn là cái nguyên năng vũ khí. Các ngươi đối vũ khí, có nghiên cứu sao, lần đầu tiên. Gặp được vũ khí đồ Tư Hàng ăn ngay nói thật. Hai người đều có một chút xấu hổ. Nói thật, bọn họ sở trường nhất kỳ thật là máy móc. Đối vũ khí, bọn họ tin tưởng không lớn. Bất quá cũng không phải chế tạo không ra. Mà là khuyết thiếu chế tạo vũ khí các loại linh kiện máy móc cùng công cụ, đường thời đương nhiên. Minh bạch, chế tạo này đó máy móc hoặc là vũ khí. Hắn không có khả năng yêu cầu Tư Hàng cùng A Ôn tay không cho hắn chế tạo. Này cơ hồ là không có khả năng sự, bọn họ cần thiết phải có máy móc cùng các loại kim loại tài liệu mới được. Đường thời nhẹ nhàng đánh đồ sách, lâm vào trầm tư, hắn cảm thấy cần thiết tìm cái tin được hợp tác đồng bọn. Nếu đối phương là chuyên môn làm máy móc chế tác đương nhiên tốt nhất. Thành bộ máy móc đều có, cũng không cần đường thời lại nhọc lòng. Bất quá người như vậy, nào dễ dàng như vậy thì mơ siêu, vất vả các ngươi. Ta trước hết nghĩ tưởng, muốn như thế nào mới có thể đem cái này vũ khí cấp chế tạo ra tới. Các ngươi đi về trước tại như vậy đoạn thời gian nội. Không chỉ có đem máy móc man long cấp tu bổ hảo. Hơn nữa đem như vậy phức tạp bản vẽ đều cấp nghiên cứu thấu. Không thể không nói, Tư Hàng cùng A Ôn thật sự thực đua, hai người vẫn cứ đứng ở trong văn phòng. Không có rời đi, đường thời ngẩng đầu, còn có việc, A Ôn nhìn Tư Hàng liếc mắt một cái. Tư Hàng khẩn trương nắm lấy góc áo, nói lắp nói, thẩm phán viên đại nhân, chúng ta tưởng, có thể hay không, từ chúng ta tới hoàn thành cái này vũ khí. Đường thời nói, chúng ta hiện tại không có máy móc thiết bị. Chế tạo như vậy vũ khí, khẳng định phải có độ chính xác cực cao máy móc mới được. Tốt nhất có thể thỉnh nhiệt vũ khí chế tạo sư từ bên chỉ điểm mơ siêu Tư Hàng vội vàng nói. Thẩm phán hội có chính mình phòng nghiên cứu, bên trong có máy móc, chúng ta có thể xin sử dụng. Nếu ngài thực sốt ruột, chúng ta đây liền đều điều thành buổi tối xin, như vậy ban ngày phòng nghiên cứu có thể cho người khác sử dụng. Buổi tối liền đều để lại cho chúng ta sử dụng, ta cùng A Ôn cùng nhau động thủ, hẳn là sẽ mau một chút, đường thời nhìn bọn họ. Không nói gì, hắn có thể cảm giác được Tư Hàng cùng A Ôn hai người. Muốn chứng minh chính mình cái loại này vội vàng tâm tình, Tư Hàng cùng A Ôn thấy thẩm phán viên đại. Nhân không nói lời nào, A Ôn từ trong túi móc ra một cái tiểu mô hình. Phóng tới đường thời bàn làm việc thượng, đường thời nhìn thoáng qua. Ánh mắt dừng lại, cái này tiểu mô hình, đúng là đồ sách thượng cái kia vũ khí, cùng đồ sách thượng hình nổi giống nhau như đúc, chẳng qua cái này mô hình chỉ có bàn tay đại, thủ công tinh tế, cầm ở trong tay rất có phân lượng, là vàng dòng thua, đường thời cầm tiểu mô hình, lật qua tới điều quá khứ xem, làm thật sự là quá tốt, quá tinh xảo. Trừ bỏ cái đầu nhỏ điểm, không có một chút bất đồng chỗ, xem ra, Tư Hàng cùng A Ôn vì cái này vũ khí đã làm đủ chuẩn bị. Đường thời nếu hiện tại hủy bỏ bọn họ trực tiếp tham dự chế tác tư cách. Bọn họ sở hữu nỗ lực liền phải uổng phí, đường thời nhìn chằm chằm trong tay mô hình. Yêu cầu xin sử dụng thẩm phán hội phòng nghiên cứu, liền tìm kim tước an bài, Tư Hàng cùng A Ôn đều cao hứng lên. Đồng thời cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra, Tư Hàng không ngừng nói cảm ơn thẩm phán viên đại nhân. A Ôn tắc đối đường thời khom lưng, đi vội đi. Có cái gì yêu cầu trực tiếp tìm kim tước, đường thời xua xua tay, là. Thẩm phán viên đại nhân, hai người hoan thiên hỉ địa rời đi. Trong lòng một viên đại thạch đầu rốt cuộc buông xuống, đường thời không có đem A Ôn chế tác tiểu mô. Hình còn cho hắn. Bị đường thời tư nuốt, đường thời cảm thấy cái này tiểu mô hình phi thường tinh xảo. Có điểm yêu thích không buông tay, hắn thưởng thức trong chốc lát, trực tiếp đặt ở làm công tác mắc mưu hàng mỹ nghệ Tư Hàng cùng A Ôn rời đi sau. Kim tước liền gõ cửa vào được, kim tước một chút bất hòa đường thời khách khí. Vào cửa liền hỏi, ngươi tính toán làm Trương Thịnh tới nơi này công tác, làm sao vậy, có cái gì vấn đề? Như vậy một chút việc nhỏ, kim tước còn muốn đơn độc tới hỏi hắn, làm đường thời cảm thấy kỳ quái, Trương Thịnh không lựa lời đắc tội, hắc nham thẩm phán viên. Bởi vậy mới ném công tác, ngươi ở ngay lúc này muốn chiêu Trương Thịnh lại đây, đây là công nhiên làm, hắc nham thẩm phán viên khó coi. Ngươi vừa tới, như vậy đắc tội cùng là thẩm phán viên, hắc nham. Có điểm không ổn, kim tước nói phi thường khả quan. Hắn cảm thấy, không cần thiết bởi vì một cái viên chức nhỏ cùng một người thẩm phán viên là địch dự bị thẩm phán. Viên chi gian lời đồn đãi, đường thời không biết, kim tước lại phi thường rõ ràng. Đường thời vừa tới, lại bởi vì tuyển Tư Hàng cùng A Ôn, thanh danh bị hao tổn, lại bởi vì vội vã ra nhiệm vụ, mà vội vàng quyết định những cái đó khiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. do đó làm rất nhiều người mất đi tặng lễ cơ hội. Cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, lời đồn đãi chỉ biết càng truyền càng đáng sợ, hiện tại càng không thể công nhiên đắc tội mặt khác thẩm phán viên. Vẫn là trở nên mượt mà một chút hảo, đường thời ngón trỏ vô ý thức đánh mặt bàn. Rõ ràng là đang nghĩ sự tình, gõ đến đệ tam hạ thời điểm, dừng lại, chiêu đi, ta muốn dùng ai, sẽ không bởi vì người khác quan hệ tránh lui, Kim Tước nói. Ngươi hẳn là học khéo đưa đẩy một chút, đường thời cười rộ lên. Kia thật học không tới, nếu đương cái thẩm phán viên, còn muốn khuất chính mình tính tình. Không thể tự do tự tại, ta làm sao khổ ở chỗ này chịu tội. Kim Tước cũng bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không thay đổi, ân. Đường thời dương mắt nhìn về phía Kim Tước, chúng ta nhận thức, đường thời biết chính mình có điểm mặt manh, nhưng là không đến mức mặt manh đến loại trình độ này. Hắn nhất định khẳng định thêm xác định, tuyệt đối không có gặp qua Kim Tước, gương mặt này tuy rằng lớn lên rất xoái. Nhưng hắn hoàn toàn không có ấn tượng, Kim Tước thấy đường thời vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Cười một chút, không có trả lời, xoay người đi ra ngoài, đường thời buồn bực, tình huống như thế nào? Hắn lúc trước không nhận ra tới Viêm Tự đó là về tình cảm có thể tha thứ. Ai kêu hắn xuất hiện thời điểm, đem chính mình võ trang kín mít, làm hắn căn bản nhìn không thấy chân dung, nhưng muốn nói hắn gặp qua Kim Tước, không? Nhất định chưa thấy qua, đường thời thực khẳng định thật sự không nghĩ ra được. Đường thời cũng liền không nghĩ, nhìn xem thời gian, nên về nhà ăn cơm chiều, mở cửa đi ra ngoài. Trải qua trợ lý công tác khu thời điểm, cùng Kim Tước đánh thanh tiếp đón, liên thượng thang máy, đi rồi, Kim Tước vẫn luôn nhìn hắn bóng dáng. Thẳng đến hắn tiến vào thang máy mới thu hồi, đường thời hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong. Lòng, một đường lái xe về nhà đi, nghe được trong viện có xe vang. Đã trở về Viêm Tự đi ra, tiếp đường thời, không phải nói làm ngươi nghỉ ngơi, đừng đi thẩm phán hội sao. Nào như vậy mảnh mai, dùng trị liệu tạp, thương sớm hảo, đợi chút ăn chút nguyên năng tinh bổ bổ huyết khí. Thực mau là có thể khôi phục như lúc ban đầu, đường thời cười lại đây. Viêm Tự tự nhiên ôm bờ vai của hắn. Đường thời ôm hắn sườn eo, hai người dính hướng phòng khách đi, đừng dùng nguyên năng tinh. Vẫn là thực bổ đi, ta tổng cảm thấy nguyên năng tinh bổ lên, có loại ăn kích thích tố cảm giác, Viêm Tự nói, đường thời cười rộ lên. Chúng ta đây mỗi người đều ăn quá nhiều kích thích tố, nhìn đến đường thời cùng Viêm Tự tiến. Vào, nằm liệt trên sofa Tần Liệt lập tức tinh thần tỉnh táo. Rốt cuộc đã trở lại. Có thể ăn cơm, đói chết ta, vài người lập tức vây đến nhà ăn ăn cơm. Ở bên ngoài đâu như vậy một vòng, có điểm tưởng niệm Quách Thúc thiêu đồ ăn, mấy cái đại lão ra sao không có một chút ăn tướng. Ăn uống no đủ lúc sau, một đám thiền bụng dựa vào trên sofa tiêu thực, đường thời thấy Viêm Tự cũng không vội không táo. Ngồi ở trên sofa, kỳ quái, đêm nay không đi quân bộ, Viêm Tự. Không đi, đêm nay ở nhà bồi ngươi. Hết chương.